Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Khiêu khích hay là tìm chết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thả. Buông ta ra à, có chút tựa như thở không thông tiếng gào. Đi đôi với kịch liệt tiếng va chạm, Khinh Nghiêu có thể cảm nhận được mình hô hấp càng phát ra khó khăn. Nơi cổ hai tay, như cùng một cây kềm sát, mình như thế nào đánh trả. Đồng hoa người đàn ông này, giống như là ở trên người thuốc dán chó ra, làm sao cũng không chịu xuống. Cắn răng dùng toàn thân khí lực đứng lên, trên đầu chĩa vào đồng hoa cả người thân thể. Khinh Nghiêu dùng sức hướng mặt đất đập tới. Bành, bành, bành, trên mặt đã đỏ giống như mạch máu nổ tung. Khinh Nghiêu hô hấp càng phát ra khó khăn. À, có thể nghe được đồng hoa kêu thảm. Vậy có thể cảm nhận được đang không ngừng dùng hắn phần lưng đập về phía mặt đất đồng thời. Quấn mình cổ hai tay. Có chút sát na buông lòng. Nhưng là Khinh Nghiêu cũng không hơn gì. Hô hấp quá mức khó khăn. Để cho hắn có chút tựa như thiếu dưỡng khí. Ý thức có chút mơ hồ. Đầu, đầu hàng, ta liền thả tay. Đồng hoa giống vậy cắn răng. Hai cái bại lộ ở trong không khí hai cánh tay. Nổi gân xanh, lẫn nhau dây dưa, vòng qua Khinh Nghiêu cổ. Hắn trong miệng ở Khinh Nghiêu không ngừng đánh chúng. Cũng không ngừng khạc ra máu tươi. Toàn thân hắn xương, giống như đều phải vỡ vụn vậy. Hắn hoàn toàn là dựa vào. Không chịu thua ý niệm. Vậy cổ không muốn buông thả ý chí. Tầm mắt đổi lại, hắn nhìn về phía xa xa yên lặng đứng tưởng sơn các người. Hắn cảm thấy, lần này cuối tháng tiểu so, bọn họ nhất định sẽ ở hai người vật lộn sinh tử tồn vong. Thời điểm mấu chốt nhất kêu ngừng, bọn họ nhất định không hy vọng mình và Khinh Nghiêu xảy ra chuyện. Cho nên, đồng hoa nín một hơi, hắn hy vọng nghe được Khinh Nghiêu đầu hàng, vậy hy vọng nghe đến bên kia hắn cấp trên cửa mở miệng. Nhưng là, dường như đồng hoa phỏng đoán sai lầm. Tưởng Sơn bây giờ mặc dù nhìn bọn họ tỉ thí, nhưng là trong lòng nhưng suy nghĩ bệnh viện Minh Châu cứ điểm sự việc. Lần trước, để cho Trần Long mang người tay, trợ giúp bọn họ dọn dẹp đám kia dám tập kích ZF đoàn xe người. Lẫn nhau vậy thông khí, đám người này hẳn sẽ và Khinh Phượng Thành cứ điểm như nhau. Khách khí, nhưng mà, từ Trần Long vậy lấy được tin tức, dường như đám người này. Thật giống như đặc biệt cuồng ngông, mang khiêu khích giống vậy đang nháo chuyện, cái này làm cho Tưởng Sơn vô cùng khó chịu, giống như mình một mực cho bọn họ mặt mũi, mà bọn họ không muốn mặt mũi, ngược lại chạm đến hắn rủi ro, bọn họ tới, bên trên Trần Long, thấp giọng kê vào lỗ tai nói, quả nhiên, xa xa từ nhà để xe dưới hầm cửa vào đường xe trong. Tiếng bước chân nhốn nháo truyền tới liền xa xa bởi vì tình huống chiến đấu kịch liệt. Đến lúc mấu chốt, đổi được an tĩnh dị thường vây xem đám người, vậy phát hiện tiếng bước chân, cũng quay đầu nhìn về phía lối đi bên kia, dẫn đầu là điểm giao dịch tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Có thể thấy hắn yên lặng đi ở phía trước, trường đao đã cõng ở sau lưng, trên tay nắm câu, như vậy phòng bị trạng thái. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vô cùng hiếu kỳ. Quả nhiên, nguyên nhân xuất hiện, tiểu đội thứ ba phía sau. Một đám tám người, tất cả đều là thật cẩn thận đi. Trên tay của mình cũng cầm súng. Tựa như một lời không hợp thì phải nổ súng hình dáng. Cái này làm cho có vài người vây xem, bắt đầu lo lắng sợ hãi. Mà đội ngũ cuối cùng, vẫn là bốn cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Tuần tra tiểu đội thứ ba, cũng chạy tới, trước sau vây quanh đám này người xa lạ, nhìn dáng dấp dường như có chuyện gì xảy ra, có vài người vây xem, bắt đầu lui về phía sau, bất quá khi thấy Tưởng Sơn Trần Long Ninh Giang các người sau đó. Bọn họ cũng sẽ không sợ, điểm giao dịch những người này lực lượng, mặc dù bọn họ có vài người không có lãnh hội qua, nhưng là đều có nghe thấy. Đây cũng là bọn họ lưu lại tiếp tục vây xem sức. Tam ca, Long ca, Giang ca, đương đầu tiểu đội thứ ba chiến sĩ, dẫn đầu đi tới Tưởng Sơn trước mặt không xa, mở miệng bình tĩnh gọi nói. Tiếp theo sau đó nói, Những người này, tự xưng là Bệnh viện Minh Châu cứ điểm ZF chiến sĩ. Cứ điểm vòng ngoài vọng gác cho cùng bọn họ cho đi. Nhưng là đến cửa Tây chỗ, trực giữ cửa chiến sĩ. Ở bọn họ không có thân phận thẻ trình điều kiện tiên quyết. Cần bọn họ ghi danh và lục soát người nhiễm máu kiểm tra. Bọn họ không chịu phối hợp, ngược lại nhục mạ khiêu khích đội viên của chúng ta. Hơn nữa, ở chúng ta chạy đến thời điểm, bọn họ đã động thủ lên, còn móc ra súng lục uy hiếp cứ điểm an toàn. Trước mặt tiểu đội thứ ba chiến sĩ, câu nói thông thoạn, suy luận hợp lý, đem phát sinh đại khái nội dung nói lên một bên. Tưởng Sơn và sau lưng hắn hai người, cũng gật đầu một cái. Tầm mắt nhìn về phía sau lưng hắn đám kia như cũ có chút bướng bỉnh và khó chịu mọi người. Tám người, đều là ăn mặc áo chống đạn, toàn thân quân dụng tác chiến y, có thể nhìn ra từng cái cũng đều là trước mặt thế ZF nhân viên. Mà mặt thế sau đó, cũng là để cho bọn họ biến thành cái trong hào thủ. Có thể từ bọn họ dựa vào như thế chọn người, tiến vào cứ điểm, còn khùng như vậy ngông. Có thể thấy được, bọn họ đối với mình thực lực rất có lòng tin. Bất quá, Tưởng Sơn cũng cảm thấy được, bọn họ không nhưng đối với mình thực lực có lòng tin. Dường như còn đối với mình sau lưng Bệnh viện Minh Châu cứ điểm như vậy núi dựa. Có đầy đủ lòng tin, trong tay xì gà chậm rãi nhét vào trong miệng, cắn xì gà, Tưởng Sơn mở miệng nói. Các người tới đây ta nơi này, tìm ta có chuyện gì không? Giọng rất tùy ý có chút vắng vẻ. Tưởng Sơn tầm mắt nhìn về phía đám người kia trong, người cầm đầu kia mặt hướng mình người đàn ông. Một mắt là có thể nhìn ra, người đàn ông này dường như là đám người này đầu. Có thể nhìn ra người đàn ông vào lúc này, dường như có chút khẩn trương. Hắn liếc nhìn Tưởng Sơn, sau đó nhìn xem một bên xa xa ở như cũ kịch liệt dây dưa ở chung với nhau Khinh Nhu và Đồng Hoa. Hai người, cùng với xa xa bên kia vây xem cứ điểm hàng loạt người sống sót. Hắn dường như có chút là mình không có điều tra rõ ràng xung động có chút hối hận. Bất quá, người đàn ông siết quả đấm một cái. Vẫn là kiên cường mở miệng nói. Chúng ta là Bệnh viện Minh Châu cứ điểm ZF chiến sĩ. Lần này tới đây là nghe theo cứ điểm lãnh đạo an bài. Trước cùng các người tiếp xúc. Nghe Khinh Phượng Thành cứ điểm đồng chí giới thiệu, các người nơi này có hàng loạt vật liệu, có thể dùng hoàng kim mua, cho nên chúng ta trước thời hạn tới đây tra xem, hy vọng các người phối hợp chúng ta. Ha ha ha, phối hợp các người cái gì? Tưởng Sơn buồn cười nhìn cái này tuổi không lớn lắm người đàn ông. Hiển nhiên hắn đúng là dựa vào sau lưng Bệnh viện Minh Châu cứ điểm, mới có như vậy sức. Bất quá hắn dường như có chút hồ giả hổ uy, có thể cảm giác được, Bệnh viện Minh Châu cứ điểm, chẳng qua là để cho bọn họ đánh tiền đồn, tới Vạn Đạt cứ điểm và điểm giao dịch câu thông trao đổi. Sau này có thể đổi trác và hợp tác, nhưng là người đàn ông này, không biết nguyên nhân gì, đem như vậy sự việc, làm hơi quá mức, người đàn ông ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp mở miệng quát lên. Đương nhiên là phối hợp chúng ta tra xem các ngươi vật liệu. Chúng ta là ZF nhân viên, ở mặt thế như vậy dưới tình huống, vì loài người, các người hẳn tận lực phối hợp chúng ta mới có thể và các người hợp tác cùng với đổi trác. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, không nên cùng chúng ta cứ điểm ZF đối nghịch, ngươi nói gì sao? Bên trên Trần Long đã làm trước một bước, đi ra. Trên mặt không cảm giác, nhưng là quen thuộc người hắn, đều biết, đây là nổi giận báo trước, Tưởng Sơn lấy tay tỏ ý Trần Long đừng kích động, sau đó tùy ý nhìn trước mắt người đàn ông, mở miệng hỏi, đây là ý của chính ngươi, vẫn là đại biểu Bệnh viện Minh Châu cứ điểm các người lãnh đạo ý nghĩa. Những lời này bình tĩnh thêm ổn định, nhưng là tiết lộ cho người cái loại đó chèn ép. Để cho trước mặt người đàn ông có chút không thở nổi. Trước mặt người đàn ông, ngây ngần, yên lặng nồng đậm bầu không khí, để cho hắn vậy cảm thấy mình khí thế bị chèn ép lợi hại. Người chớ xía vào ta là ý gì? ngươi là phải hay không cái đó thủ tiêu tập kích chúng ta cứ điểm đoàn xe đám người kia cái tên kia. Nghe nói ngươi rất lợi hại, muốn không muốn so một tràng. Người đàn ông vừa dứt lời, Tưởng Sơn tiếng cười, đã cấp bách không thể đợi truyền tới. Ha ha ha, A Long, dường như ngươi danh tiếng rất lớn. Ngươi xem người ta đuổi theo qua tới khiêu chiến ngươi, như thế nào, luyện một chút, Trần Long không nói gì, yên lặng gật đầu một cái, ở trước mặt bệnh viện Minh Châu cứ điểm nhân viên kinh ngạc diễn cảm hạ. Yên lặng đi về phía trước, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS, chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo DAI gạch nối DUONG gạch nối SAO gạch nối TUONG gạch nối CONG. Hết chương.